Thừa tướng gia thuần phục lão công tướng gia tuần phu. Chương 57, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com. Phu phu tướng tính 100 câu hỏi. 1. Tên của hai người, bộ, bộ Hoài Viễn, mục, mục Kỳ. 2. Giới tính của hai người, bộ, mỉm cười, nam, mục, lé mắt, nam vấn đề quả ấu trĩ. 3. Tuổi của hai người, bộ, 29, mục, 27. 4. Xin hỏi tính cách của bản thân là gì? Bộ, cười tủm tỉm, ôn nhu, mục, suy tư, không biết, mất trí nhớ trước sau hơi nhiều thứ, nên không biết miêu tả như thế nào. Bộ, chen vào nói, tiểu kỳ là khả ái nhất. 5. Thấy tính cách của đối phương như thế nào? Bộ, khả ái, mục, có đôi khi rất xấu tính, nhưng là một người hảo ân nhu, gậy trúc, người tốt tạp. 6. Hai người gặp nhau ở chỗ nào? Bộ, thời điểm tiểu kỳ sinh ra ta đã ở bên cạnh. Cười, mục, thời điểm ta bắt đầu hiểu chuyện, ở nhà thì phải đại khái vậy. 7. Ấn tượng đầu tiên với đối phương. Bộ, bà xã tương lai, mục, một ca ca rất lợi hại. 8. Thích đối phương ở điểm nào nhất? Bộ, cái nào cũng đều thích. Thích nhất tính chất nhất cùng sự thiện lương của tiểu kỳ. Mục, thích chính là thích. 9. Chán ghét đối phương ở điểm nào? Bộ, quá cứng nhắc, mục, phúc hắc, lưu manh thích đùa giỡn. Gậy trúc, uy, không cần diễn đến mấy chuyện sau này a. 10. Thấy mình cùng đối phương tướng tính được không? Bộ, ôn nhu cười, trời sinh một đôi, mục, mặt đỏ, ân. 11. Ngài xưng hô như thế nào với đối phương? Bộ, tiểu kỳ, mục, Hoài Viễn trước kia kêu là ca ca. 12. Ngài hy vọng được đối phương xưng hô như thế nào? Bộ, như bây giờ là tốt rồi. Mục, tiểu kỳ. 13. Nếu dùng động vật để so sánh, thì đối phương là loại động vật nào? Bộ, hy vọng đối phương sẽ là một chú chim ưng tự do, nhưng kỳ thật chỉ là một chú mèo thích làm nũng. Mục, người mới thích làm nũng. Gậy trúc, khụ khụ, tiểu kỳ trả lời vấn đề trước. Mục, hắc báo ngủ đông. 14. Nếu muốn tặng lễ vật cho đối phương, các người sẽ tặng gì? Bộ, đã tặng rồi là túi hương. Mục, túi hương tự tay làm. 15. Như vậy chính thân muốn lễ vật gì? Bộ, tiểu kỳ, mục, đã có. 16. Con có chỗ nào bất mãn với sinh hoạt? Bộ, mắt lạnh, bất mãn ở phía sau, không thể kéo dài. Mục, muốn ngược hắn 20 năm bất mãn. Gậy trúc, lau mồ hôi cười gượng. Ha ha. 17. Khuyết điểm của ngài là cái gì? Bộ, suy nghĩ quá nhiều, do dự. Mục, mất trí nhớ. 18. Khuyết điểm của đối phương. Bộ, không có khuyết điểm. Mục, không có. Gậy trúc, rõ ràng trong lòng đang phun tào mà còn bày đặt giả trang ân ái cái gì? Ta sát thuật ẩn thân. 19. Đối phương làm chuyện gì sẽ khiến cho ngài không vui? Không phải khuyết điểm, chính là điều sẽ làm ngài cảm giác không tốt. Bộ, thương tổn chính mình. Mục, không cần ta. Gậy trúc, ai nha, Z, 20, khi đối phương không vui, ngài có đi dỗ dành không? Bộ, có. Mục, có. 21, quan hệ của các người đã tới trình độ nào rồi? Bộ, xem tiểu kỳ, đã có đứa nhỏ. Mục, gật đầu, ân. 22, lần đầu tiên hai người ước hẹn ở chỗ nào? Bộ, ân thời điểm ôm y lúc mới sinh ra. Mục, không nhớ rõ lúc mua đường ăn. Gậy trúc, chúc mã thật là tốt a. 23. Thời điểm đó không khí chung quanh như thế nào? Bộ, tạm được, thực khả ái. Mục, ăn rất ngon à. 24. Thời điểm đó đã tiến triển tới trình độ gì? Bộ, hôn nhẹ. Mục, dắt tay, ni, má ơi, e nó mới sinh mà a đã hôn nhẹ. O, gậy trúc, quả nhiên là một lần ước hẹn không đồng dạng à. 25. Thường xuyên đi chỗ nào hẹn hò? Bộ, viện tử hầu phủ. Mục, viện tử hầu phủ. Gậy trúc, chui chuồng chó sao? 26. Ngài sẽ vì sinh thần của đối phương chuẩn bị những gì? Bộ, tự mình xuống bếp. Mục, tự mình chuẩn bị là tốt nhất. 27. Trong hai người các ngươi ai là người tỏ tình trước vậy? Bộ, đính hôn từ nhỏ. Mục, ta. Gậy trúc, như thế nào lại không giống nha? Bộ, sau khi hủy bỏ hôn ước thì do Tiểu Kỳ chủ động. 28. Các ngươi tỏ tình ở chỗ nào giờ? Bộ, không nhớ rõ. Mục, số lần tỏ tình quá nhiều. Gậy trúc, cho nên số lần bị cự tuyệt cũng rất nhiều phải không? 29. Thích đối phương đến cỡ nào? Bộ, huynh tẫn nhất sinh. Mục, chỉ thương mình hắn. Gậy trúc, QAQ cho nên người ta nói đặt tên cho chuyện là huynh tẫn thật tốt a, hỗn đản. 30. Đối phương nói cái gì sẽ làm ngài từ bỏ? Bộ, dù khổ sở cũng sẽ không từ bỏ Tiểu Kỳ. Mục, nói cái gì cũng không từ bỏ. 31. Nếu thấy đối phương như đã thay lòng, ngài sẽ làm như thế nào? Bộ, tự tin, sẽ không có như vậy. Mục, nghiêm túc, cướp về. 32. Có thể tha thứ cho việc đối phương thay lòng đổi dạ. Bộ, Tiểu Kỳ sẽ không. Mục, có thể, cướp về là được. 33. Nếu vào hôm hẹn hò, đối phương muộn 1 giờ đồng hồ thì sẽ làm sao? Bộ, đợi. Mục, đợi. Gậy trúc, ta biết các ngươi cùng ăn cùng ở giống như trẻ sinh đôi kết hợp, sẽ không muộn mà. 34. Ngài thích nhất chỗ nào trên cơ thể người kia? Bộ, lỗ tai. Mẫn cảm. Mục, ánh mắt ôn nhu. 35. Biểu tình khêu gợi của đối phương. Bộ, mặt đỏ lỗ tai hồng. Mục, ôn nhu cười. 36. Khi hai người cùng một chỗ, lúc nào sẽ làm cho ngài tim đập gia tốc? Bộ, thời điểm ấy ấy. Mục, giống như trên. 37. Ngài sẽ giống đối phương nói dối chứ? Có giỏi nói dối không? Bộ, có những khi cần phải làm. Am hiểu. Mục, sẽ không? Không am hiểu. 38. Thời điểm làm chuyện gì sẽ cảm thấy tối hạnh phúc? Bộ, ông Tiểu Kỳ. Mục, ở bên cạnh hắn. 39. Từng cãi nhau chưa? Bộ, rồi. Mục, rồi. 40. Vì chuyện gì mà khắc khẩu? Bộ, Tiểu Kỳ qua cô chấp. Mục, hắn không cần ta. 41. Sau lại như thế nào hòa hảo? Bộ, sủng nịch thở dài. Quá cố chấp. Mục, cường thượng. Gậy trúc, là cường hạ đi. 42. Phương pháp ngài biểu hiện tình yêu là gì? Bộ, tự bản thân mình. Mục, cùng một chỗ. 43. Khi nào thì cảm thấy chính mình được yêu thương? Bộ, luôn luôn. Mục, sau khi mất trí nhớ. 44. Trong lúc đó hai người có điều gì giấu giếm nhau? Bộ, vấn đề thân thể. Mục, tạm thời không có. 45. Sau khi chuyển thế, hai người có hy vọng sẽ làm người yêu của nhau nữa không? Bộ, đời đời kiếp kiếp. Mục, ân. 46. Khi nào ngài cảm giác được hắn đã không còn thương ta? Bộ, không có. Mục, thời điểm 17 tuổi đến 27 tuổi. 47. Ngài có luyến tính kết hay không? Bộ, cái gì? Mục, không có. 48. Điều khiến cho người cảm thấy tự ti. Bộ, thân thể. Mục, hắn. 49. Quan hệ của hai người là công khai hay là bí mật? Bộ, đế thượng tứ hôn. Mục, công khai. 50. Cảm thấy cảm tình cùng đối phương có thể kéo dài mãi mãi không? Bộ, có thể. Mục, có thể. 51. Ngài là thụ hay là không? Bộ, cười yếu ớt. Không. Mục, mắt lạnh. Thụ. 52. Vì cái gì quyết định như vậy? Bộ, đính hôn từ nhỏ. Mục, nương định. Gậy trúc, khụ khụ. Nương, Tiểu Kỳ chính là muốn gả nhi tử thôi. 53. Có cảm thấy hài lòng với tình huống hiện tại? Bộ, kết cục đến sau đó đều hài lòng. Mục, giống như trên. Gậy trúc, kia còn sớm. 54. Lần đầu hát ở địa điểm nào? Bộ, hầu phủ. Mục, hầu phủ. Gậy trúc, đêm tân hôn thôi. Ta biết, ta biết. 55. Khi đó có cảm tưởng gì? Bộ, bất đắc dĩ. Mục, ủy khuất. Gậy trúc, khụ khụ khụ. 56. Bộ dạng của đối phương ngay lúc đó. Bộ, quật cường. Mục, lạnh lùng. 57. Câu đầu tiên nói ra vào buổi sáng hôm sau là gì? Bộ, không nói chuyện. Mục, không nói chuyện. 58. Một tuần hát mấy lần? Bộ, xem tình huống. Mục, không ổn định. 59. Vậy theo hai người, một tuần mấy lần mới là lý tưởng? Bộ, mỗi ngày. Mục, 3 lượt. 60. Hát như thế nào? Bộ, bình thường. Mục, ôn nhu. 61. Chỗ mẫn cảm nhất của chính mình? bộ, tiểu kỳ sơ chỗ nào cũng đều có cảm giác. Mục, hắn nói là lỗ tai. 62, chỗ mẫn cảm nhất của đối phương. Bộ, này không phải đã nói sao? Mục, ân, đã nói. 63, dùng một câu để hình dung đối phương lúc hát. Bộ, mỹ vị ngon miệng. Mục, ôn nhu, hậu kỳ lưu manh. Gậy chốc, á, không chuẩn tiết lộ kịch bản. 64, nói trắng ra là đối hát rất thích. Hay là chán ghét. Bộ, đối tượng là tiểu kỳ thì rất thích. Mục, giống như trên. 65, theo tình hình chung, thì hay hát ở nơi nào? Bộ, trên giường. Mục, trước mắt là trên giường. Gậy chốc, này thân mụ còn chưa nghĩ ra ha ha ha. 66, địa điểm muốn trải nghiệm. Trường hợp, bộ, sơ cam, cái bàn, dã ngoại, đều muốn thử hết. Mục, mặt đỏ, một theo hắn. 67, tắm rửa là ở giai đoạn trước hay sau hát? Bộ, trước sau đều tẩy. Mục, đều tẩy. 68, hai người có ước định gì lúc hát không? Bộ, không có. Mục, không có. Gậy chốc, không có cùng nhau bắn hả? Thật sự là bất cập mà. 69, có cùng đối phương hát qua ở bên ngoài chửa. Bộ, không có. Mục, hẳn là không có đi. Chừng gậy chốc, đương nhiên không có. 70, đối với câu nếu không chiếm được tâm ít nhất chiếm được thân thể. Hai người có đồng ý hay là phản đối? Bộ, không đồng ý. Mục, không đồng ý. Gậy chốc, vậy ngài trong đêm tân hôn, không phải cường lão bộ à? Mục, hắn chính là không thừa nhận thích ta thôi. 71, nếu đối phương bị hỗn đản kêu dây, làm sao bây giờ? Kêu dây, cưỡng gian. Bộ, giết tên khốn kiếp đó. Bất quá ta sẽ không để cho chuyện này phát sinh. Mục, không có khả năng. Gậy chốc, tiểu kỳ, ngươi như thế nào khẳng định như vậy? Không cũng có khả năng bị cưỡng bức à? Mục, giết tác giả. Gậy chốc, ta đi. 72, hát trước cùng hát sau, cái nào càng cảm thấy thẹn thùng hơn? Bộ, cái nào cũng không thẹn thùng. Mục, hát sau đi. 73, chỉ có đêm nay, bởi vì quá thích mịch. Thỉnh, bạn tốt nói như vậy, làm sao bây giờ? Bộ, bạn tốt, Tiêu Diệc Nhiên, triệu hồi về tướng quân phủ ném cho Bạch Nhất. Mục, Mặc Chi, bồi hắn uống rượu. 74, cảm thấy kỹ thuật hát của chính mình được không? Bộ, tốt lắm. Mục, tốt lắm. Gậy chốc, ân, tiểu kỳ ta biết người đã cố ý học qua à? 75, thấy kỹ thuật hát của đối phương được không? Bộ, tốt lắm. Mục, tốt lắm. 76, khi hát sẽ hy vọng đối phương nói gì? Bộ, ta yêu ngươi. Mục, giống nhau. 77, khi hát, ngài muốn nhìn thấy bộ dáng nào của đối phương? Bộ, bộ dáng đỏ rực khả ái. Mục, ôn nhu yêu ta. 78, cảm thấy cùng người khác hát sẽ tốt chứ? Bộ, sẽ không. Mục, sẽ không. 79, ngài đối SM có hứng thú không? Bộ, không có hứng thú. Mục, không có hứng thú. 80, đột nhiên đối phương không ham muốn thân thể ngài nữa. Lúc đó sẽ làm sao? Bộ, chủ động thượng. Mục, chủ động. Gậy chốc, Z. 81, người đối QJ thấy thế nào? Bộ, không cưỡng bách. Mục, gậy chốc, lại chạc đến cái chân đau của tiểu kỳ rồi. 82, từ trước đến nay trong lúc hát, lần nào vừa khiến ngài hưng phấn vừa lo âu nhất? Bộ, đêm tân hôn. Mục, đêm tân hôn. 83, chuyện tình thống khổ nhất trong lúc hát? Bộ, trước mắt không có. Mục, không có. 84, từng chủ động dụ hoặc đối phương chưa? Bộ, có. Mục, gậy chốc, ta biết ta biết ta lặn đây. 85, phản ứng khi đó của đối phương. Bộ, khiếp sợ. Mục, không muốn. 86, không mới có hành vi sao? Bộ, là cái gì? Mục, gậy chốc, ta cũng không biết à. Z để mục nó nói như vậy. 87, lúc ấy người làm thụ sẽ phản ứng như thế nào? Bộ, đề mục không rõ. Mục, giống như trên. 88, đối ngài mà nói, đối tượng lý tưởng trong hành vi hát với đối tượng phù hợp là? Bộ, tiểu kỳ. Mục, bộ hoài viễn. 89, hiện tại, đối phương là người phù hợp với lý tưởng của ngài sao? Bộ, phù hợp. Mục, phù hợp. 90, trong quá trình hát có sử dụng qua tiểu đạo cụ chưa? tỉ như chuông nhỏ cái này tương đương với trứng dung nhét nhét vào ý, phân thân giả. Hạt châu khoái cảm, bộ, không có, không thích tiểu đạo cụ sẽ gây trở ngại. Mục, không có, 91, lần đầu tiên của ngài là lúc mấy tuổi? Bộ, không nhớ rõ, mục, 27, gậy trúc, tiểu kỳ là làm thụ đi, 92. Đối tượng khi đó cũng là người yêu hiện tại sao? Bộ, không phải, ni, hoát hoát, bà tác giả chơi tôi sao akkk. Mục, đúng vậy, 93, ngài thích nhất được hôn ở chỗ nào? Bộ, miệng, mục, cổ, 94, ngài thích hôn đối phương ở chỗ nào nhất? Bộ, sau tai, mục, miệng, 95, khi hát điều tối cần thiết là? Bộ, năng lực, mục, lực nhẫn nại, 96, khi hát sẽ nghĩ cái gì? Bộ, ăn luôn tiểu kỳ, mục, không nghĩ gì hết, 97, một đêm hát mấy lần? Bộ, 5 đến 6 lần, ni, châu bò bật ngón cái. Cầu hát câu kéo rèm tt, mục, ân, gậy trúc, này là ở sau rồi đi. 98, thời điểm hát, quần áo là ngài chính mình thoát, hay là để đối phương hỗ trợ thoát? Bộ, đều có, mục, giống như trên. 99, đối ngài mà nói, hát là, bộ, biểu hiện của tình yêu. Mục, giống như trên. 100, cuối cùng hãy nói với người yêu của ngài một câu. Bộ, tiểu kỳ, ta sẽ không bao giờ buông ngươi ra nữa. Mục, ta yêu ngươi. Cách chương.